Quái dị thẻ ma pháp, chương 84, diệt quỷ hồn, góc truyện audio.com. Hắn nhìn sơ qua thì có 5 tên quy hồn, bọn chúng treo ngược trợn to mắt nhìn Nhất Thành. Theo như Nhất Thành hiểu biết thì đám quỷ hồn này có linh trí khá cao. Cũng có thể nghe hiểu hắn nói chuyện, có vẻ như bọn nó biết hắn sẽ là đối thủ thế nên linh lung động thủ trước với đám kia, nhưng bọn chúng cũng không có phản ứng gì. Nhất Thành sử dụng năng lượng phép thuật nhằm tăng cường thể chất bản thân. Các ngón tay của hắn cũng trở nên sắc nhọn, linh lung giao chiến bên kia, không thể phân tâm quan sát nên Nhất Thành cũng không cần kiêng kỵ gì mà sử dụng em dương thể kiểu này. Vừa mới chuẩn bị xong thì đám quỷ hồn phía trước lại rụt người vào trong tường. Nhất Thành biết bọn chúng vẫn chưa rời khỏi, chỉ chuẩn bị phục kích hắn. Hắn cẩn thận tiến lên từng bước, bỗng nhiên bên trái hắn xuất hiện một quỷ hồn đánh tới. Phía dưới chân cũng xuất hiện một đôi tay giữ chặt không để hắn di chuyển. Nhất Thành nhanh chóng lách phần trên cơ thể của mình để tránh né. Bàn tay kia đánh trượt chỉ lướt qua trước ngực, Nhất Thành vung mạnh chân để thoát ra quỷ hồn phía dưới. Thấy quỷ hồn phía trước rút lui, Nhất Thành dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến gần, đâm các ngón tay sắc nhọn của mình về phía quỷ hồn. Phụp, quỷ hồn kia nhanh chóng rút vào trong tường, các ngón tay của Nhất Thành đâm mạnh vào trong vách tường tạo ra những lỗ thủng nhỏ. Lại một đôi tay khác xuất hiện từ dưới đất giữ chặt chân hắn. Nhất Thành không quan tâm, rút tay ra khỏi tường, nhìn bàn tay mình một chút. Vừa rồi đâm vào rất nhẹ nhàng, các ngón tay vẫn bình thường không bị thương tổn. Em dương thể biến thân thể thành vũ khí cũng không phải nói chơi. Nhất Thành hài lòng gật đầu, hắn muốn thử áp dụng em dương thể trong chiến đấu nhiều lần rồi nhưng chưa có cơ hội, bây giờ thì đã thực hiện được. Nhất Thành dùng chân trái đạp mạnh lên đôi tay đang giữ chân phải của mình, cũng giống như lúc này, đôi tay kia rút nhanh xuống dưới. Nhất Thành lắc đầu cười khổ, đánh nhau với quỷ hồn đúng là rắc rối. Nếu là quái dị nhân thì có thể công kích đơn giản hơn, so kẻ nào mạnh hơn là thắng. Còn quỷ hồn thì không khác gì đấu trí đấu dũng, nếu phán đoán sai, phản ứng chậm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đúng lúc hắn còn đang suy nghĩ lung tung, một loạt trảo ảnh đã xuất hiện trước mặt. Nhất Thành vội vàng đón đỡ, tay hắn cũng hóa thành trảo, liên tục xuất thủ ngăn cản quỷ trảo đang đánh đến. Keng keng, tiếng va chạm sắt thép vang lên, sau mấy lần va chạm, hai tay Nhất Thành đã trở nên tê dại. Có thể thấy đám quỷ hồn này không yếu hơn hắn chút nào, đừng quên bây giờ sức mạnh thân thể và tốc độ hắn đã đạt đến sơ cấp tử quái cấp bậc, nhưng dù có mạnh hơn nữa cũng khó dùng vì trảo của mấy tên quỷ hồn này quá mức quỷ dị, lúc ẩn lúc hiện tấn công đến mọi bộ vị trên thân thể. Nhất Thành đang say chiến thì phía sau truyền đến một hơi thở lạnh, hắn vội vàng nghiêng người tránh sang một bên. Sau lưng Nhất Thành đã có thêm hai quỷ hồn khác xuất hiện đánh lén, trước ba sau hai giáp công hắn. Trên người Nhất Thành từ từ xuất hiện các vết thương nhỏ. Cảm thấy tình hình không ổn, Nhất Thành đành vận dụng phép thuật. Từ đầu đến giờ, hắn chỉ sử dụng một lượng nhỏ năng lượng ma pháp trong cơ thể để kích hoạt em dương thể. Không gian, thuẫn, bốn quả cầu không gian xuất hiện phía sau Nhất Thành, chúng xoay tròn trên không. Chia ra trước sau ngăn cản các đòn tấn công của 5 tên quỷ hồn. Gạch nối, góc truyện audio.com, gào, một tiếng gào đau đớn truyền đến, Nhất Thành nhếch miệng cười. Hắn biết phép thuật thuẫn không gian này không đơn giản, đánh vào chúng càng mạnh thì lực phản chấn càng mạnh, trừ khi công kích quá mạnh vượt xa hắn mới đánh vỡ thuẫn không gian phép thuật này. Gừ, ba tên quỷ hồn phía trước bị chấn lùi ra sau vài bước, một quỷ hồn phía sau lưng bổng há miệng gào lớn. Một luồng công kích sóng âm cực mạnh lao về phía Nhất Thành, hắn vội vàng sử dụng năng lượng ma pháp tăng cường phòng ngự. Đợt sóng âm này qua đi, Nhất Thành cả người trở nên run rẩy. Vừa rồi, sóng âm không đánh vào thân thể mà tác dụng lên linh hồn. Linh hồn đã nhập vào thân thể nhưng dưới công kích này cũng bị ảnh hưởng. Với lại đây là đường hầm nên công kích sóng âm càng được khuếch đại. Hắn suýt nữa chịu không nổi, một cảm giác khó chịu truyền khắp thân thể, tinh thần trở nên thác loạn. Nhất Thành lắc lắc đầu để lấy lại tinh thần, giữ mình tỉnh táo. Vừa rồi, nếu công kích mạnh hơn một chút có thể hắn đã ngất đi. Thấy Nhất Thành trúng chiêu, quỷ hồn hú dài lao đến tấn công. Một quỷ hồn khác lần này lại phun ra một luồng hắc khí cực kỳ khó người tấn công về phía Nhất Thành. Mấy tên khác thì vẫn như cũ dùng móng vuốt, vừa lấy lại tỉnh táo, lại bị tấn công lần nữa làm Nhất Thành nổi giận. Hai mắt trở nên lạnh lùng, hắn thu lại không gian phép thuật. Hai bàn tay cháy lên hừng hực một ngọn lửa bạch sắc. Hắn hét lớn, bạch sắc hỏa diễm, Nhất Thành lạnh lùng lao về phía đám quỷ hồn đánh tới, mặc kệ đám hắc khí khó người. Dùng tốc độ nhanh nhất vồ vào một tên quỷ hồn, tay phải tóm lấy chảo đang tấn công đến của tên quỷ hồn này. Tay trái bóp chặt cổ, ngọn lửa bạch sắc ở hai bàn tay nhất thành như được đổ thêm dầu bùng cháy dữ dội. Đám quỷ hồn còn lại thấy đồng bọn bị bắt liền lao đến tấn công. Nhất thành không loạn mà dùng tên quỷ hồn bị tóm làm khiên, ngăn cản công kích của mấy tên quỷ hồn còn lại. Nhưng một điều quái dị đã xảy ra, tên quỷ hồn bị hắn tóm, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi đã bị bạch sắc hỏa diễm lan tỏa toàn thân. Nhất thành thấy vậy thì vội buông tay, tên quỷ hồn kia ngã nhào xuống đất. Bạch sắc hỏa diễm cháy thêm một lúc thì vụt tắt, quỷ hồn đang bốc cháy kia cũng tan biến. Vật chất điểm cộng 40, gào, bốn tên quỷ hồn còn lại như gào lên điên cuồng, chúng tựa như đau thương vì mất đi đồng bọn. Nhất thành thấy vậy thì cười lạnh, bạch sắc hỏa diễm trên tay càng bùng cháy hừng hực. Lần này hắn chủ động tấn công, hắn lao vụt đi như tên bắn hướng về một tên quỷ hồn. Thấy Nhất Thành đánh tới, quỷ hồn đang gào thét cũng dừng lại. Dùng chảo đón đỡ nắm đấm hỏa diễm của Nhất Thành, nhưng vừa tiếp xúc với bạch sắc hỏa diễm, nó gào lên đau đớn, vội vàng lui ra sau. Nhất Thành được thế xông lên, tay phải biến thành chảo, vồ thẳng vào ngực một tên quỷ hồn. Không ngờ tay hắn đâm xuyên thủng qua ngực tên này. Trong tay hắn không biết chảo trúng thứ gì nhưng mà đã bị bạch sắc hỏa diễm đốt thành cho bụi. Tên quỷ hồn bị đánh xuyên ngực gào lên đau đớn, tiếng gào làm Nhất Thành khó chịu, hắn dùng tay trái túm chặt bịt miệng tên quỷ hồn này. Sau đó hắn rút tay phải của mình ra khỏi cơ thể quỷ hồn. Bạch sắc hỏa diễm một lần nữa như gặp được chất dẫn cháy, bùng cháy dữ dội. Chỉ sau vài giây lát lại một tên quỷ hồn biến mất. Tiếng trí tuệ thẻ trong đầu Nhất Thành lại vang lên lần nữa. Vật chất điểm cộng 30, ba tên, gocchuyenaudio.com, quỷ hồn còn lại run rẩy, bọn chúng chưa từng gặp tên nhân loại nào hung như tên này. Đến cả quỷ hồn cũng bị đánh ra vết thương, hơn nữa bạch sắc hỏa diễm kia làm bọn chúng phát ra sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn. Nhất Thành thấy có điểm vật chất thì hai mắt sáng lên, nở một nụ cười thích thú nhìn về ba tên quỷ hồn còn lại. Thấy nụ cười ma quỷ của Nhất Thành, ba tên quỷ hồn như gặp ma, vội vàng ẩn mình vào đường hầm. Nhưng Nhất Thành phán đoán được bọn chúng sẽ bỏ chạy, hắn lao nhanh về phía ba tên quỷ hồn còn lại. Nhất Thành nhảy lên tống ngang một cước vào tên quỷ hồn ở giữa, đạp nó bay lùi ra sau. Hai tay thì định túm vào hai tên quỷ hồn hai bên. Tiếc là không như hắn mong muốn, tay phải chỉ túm cổ được một tên quỷ hồn. Tên còn lại bên trái đã nhanh chóng ẩn mình xuống đất vào trong đường hầm. Nhất Thành nhìn về phía tên quỷ hồn bị hắn tống một cước thì ở đó đã trống không. Hắn lắc đầu cười khổ, bạch sắc hỏa diễm bùng cháy, tên quỷ hồn bị hắn tóm tan biến. Cách chương.